Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 743. Góc truyện audio.com. Chương 743. Cô chắc vẫn trong trắng nhỉ? Hai chân Hạ Tịch Quán mềm nhũ, cả người trượt xuống, không chịu nổi nụ hôn hừng hực như lửa của anh, trong hơi thở đều là mùi vị mắt lạnh của người đàn ông. Lục Hàn Đình không nhắm mắt, cứ như vậy nhìn cô, nhìn khuôn mặt lớn chừng bàn tay như tuyết ấp kia, nhìn đôi mắt sáng trong ấy vì anh mà mê ly. Hôn một hồi, Lục Hàn Đình thả cô ra, nhưng cánh mũi anh vẫn dán lên mặt cô, nóng bỏng cọ cọ, hô hấp hai người quấn quanh. Anh khàn giọng hỏi, muốn làm gì? Hửm, Hạ Tịch Quán lấy can đảm, hai tay nhỏ bé thúc ngực anh đẩy anh tới trên vách tường. Hai người thay đổi một vị trí, cô nâng đầu nhỏ khiêu khích nhìn anh, à, Lục Hàn Đình bật ra tiếng cười khàn khàn. Anh vươn bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ xinh của cô lên. Ai dạy dỗ cô bộ dáng quyến rũ người khác thế? Hà, Từ Thiếu Nam, Lục Tử Tiễn, hay là thằng nào tôi không biết. Giọng anh hạ xuống, Hạ Tịch Quán, trong đầu vang lên tiếng keng. Anh là nhìn nhận cô như vậy sao? Cho là cô đã lan lộn qua rất nhiều người đàn ông. Sao anh lại nói vậy? Hạ Tịch Quán kéo lý trí về, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngày đó trong tiệc rượu tư nhân, tôi đứng ngoài cửa phòng cô, tận tai nghe được tiếng kêu rên của cô và Từ Thiếu Nam. Lục Hàn Đình nói chuyện này ra, đồng tử Hạ Tịch Quán khẽ co rụt, hóa ra ngày đó anh đứng ngoài cửa phòng cô, anh hiểu lầm rồi, giữa tôi và Từ Thiếu Nam không xảy ra chuyện gì cả. Ngày đó để thoát khỏi Từ Thiếu Nam, tôi đã hạ chút mê tình hương với anh ta. Khiến anh ta sinh ra ảo giác. Hạ Tịch Quán giải thích, Lục Hàn Đình khựng lại. Thật sự không ngờ giữa cô và Từ Thiểu Nam là trong sạch. Vì lúc đó anh đứng ngoài cửa nghe, cho nên đã chắc trong lòng rồi rằng cô và Từ Thiểu Nam đã xảy ra quan hệ. Trong tròng mắt thâm thúy của Lục Hàn Đình lóe lên chút ánh sao. Vậy cô và Lục Tử Tiễn có không? Hạ Tịch Quán lắc đầu. Không có. Thực sự, Lục Hàn Đình buông lỏng khuôn mặt nhỏ của cô ra, kéo thân thể nhỏ mềm ấy vào trong ngực của mình. Cô có phải đang gạt tôi không đấy? Tôi không gạt anh, vậy để tôi kiểm tra một chút. Bàn tay to đeo đồng hồ của Lục Hàn Đình trượt xuống thắt eo tinh tế của cô. Hàng mi Hạ Tịch Quán run lên, nhanh chóng đè bàn tay anh xuống. Anh kiểm tra cái gì nha? Thanh âm của cô mềm mại. Chữ nha cuối cùng kia còn lộ ra mấy phần hờn dỗi. Lục Hàn Đình vốn chính là thằng nam, không chống lại được cô nũng nịu như thế. Môi mỏng dán trên mắt cô, hôn lấy hôn để, cô chưa cùng với Từ Thiếu Nam, chưa cùng với Lục Tử Tiễn. Xem ra trước kia là tôi hiểu lầm cô chắc vẫn còn trong trắng nhỉ. Lục Hàn Đình thừa nhận tâm tình mình hiện tại không tệ, mà còn rất tốt. Anh không phải có ý hái sai dược thảo, thế nhưng một cơ hội tuyệt hảo thế này rơi vào tay mình. Anh vẫn luôn muốn đạt được cô bây giờ, anh dễ như trở bàn tay liền có được. Lúc đầu cô còn có chút lý trí, kiên trì nói không muốn, anh cố ý tự mình ra trận, ở trước mặt cô cởi quần áo quyến rũ cô, nói ra chắc chẳng ai tin, Lục Hàn Đình anh vậy mà lại lạc lối đến mức này. Muốn một người phụ nữ mà phải cởi quần áo để quyến rũ. Quả nhiên, cô mắc câu, trực tiếp nhào vào trong ngực của anh. Chuyện kế tiếp vốn nên thuận lý thành chương. Nhưng bây giờ anh bất ngờ biết được cô vậy mà chưa từng có quan hệ với bọn Lục Tử Tiễn Từ Thiếu Nam. Cách chương.